fanfic TFBoy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 11, góc truyện audio.com. Tạo, khi ở dưới căng tin ba anh đi lấy thức ăn còn chúng nó đợi ở bàn ăn chợt một hội con gái đi ra trước mặt ba người. Nó đang chơi điện thoại ngước lên rồi lại nhìn vào điện thoại cười khinh rồi nói. Sao Trịnh Gia Hân tiểu thư lại muốn kiếm chuyện gì với tôi đây? Sao mày phải gọi cô ta là tiểu thư vập? Thương hỏi nhỏ tay nó. À ngày trước cô ta bảo là tao cướp và đánh tao nhưng không đánh được. Cái gì dám đụng vào mày á? Ngọc nổi khùng lên. Chợt một đứa trong đám lên tiếng. Mày còn dám dẫn bạn mày đến để cướp cả TFBOYS sao? Mày không biết trời đất gì rồi. Ha ha, cướp kia chứng mày có nghe thấy gì không? TFBOYS là của chúng nó đấy, đừng đụng. Nó nói mỉa cả bọn kia. Trịnh Gia Hân lúc này không kiềm chế được định giơ tay ra đánh nó đang giữ tay lại. Cô ta liếc thấy Khải đến liền giả bộ. Mình có làm gì cậu đâu mà cậu lại đánh mình. Khuôn mặt ngây thơ giả tạo. Cái gì tôi đánh cậu á? Nó cười nhếch môi. Lúc này ba anh đã đến nguyên thấy tụ tập đông liền chạy nhanh đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Gia Hân thấy Khải cũng đã đến liền ra khoác tay Khải nói. Anh nhà em không biết làm sao mà Thiên Trang lại dọa đánh em. Cô ta làm ra vẻ tội nghiệp. Thiên tỷ nhìn thấy trướng mắt quá liền lên tiếng. Cậu đi làm diễn viên được đấy. Cậu nói cái gì mình không hiểu. Cô ta vẫn đang bám lấy tay anh mà giả bộ. Tôi không lạ gì cậu nữa, để có những gì mình muốn cậu cũng bất chấp tất cả. Tôi biết Thiên Trang không bao giờ đụng tay đụng chân khi chả ai làm gì bạn ấy đâu. Khải lúc này mới bỏ tay cô ta ra. Khó chịu đi đến bàn ăn ngồi không nói gì. Cô ta vẫn mặt dày đến cạnh anh là bộ oan uổng. Kìa anh thấy em bị như vậy anh phải đứng về phía em chứ. Anh liếc xéo cô ta rồi nói. Tôi là gì của cô mà phải đứng về phía cô. Anh tương lai sẽ là bạn trai của em. Ha ha, bạn trai, có hy sinh sự nghiệp tôi cũng không làm bạn trai của cô đâu. Mà từ giờ cô diện ít thôi, sống thật đi không mệt đấy. Gia Hân tức không làm gì được liền quay lưng bỏ đi. Nguyên Nhi liền nói vọng ra cho cô ta một câu. Lần sau chát phấn ít thôi, mặt không ăn phấn đâu. Nước hoa nồng nặc quá làm mũi người ngửi thấy đau đấy. Nói xong cả lũ ngồi cười. Đang ăn thì Ngọc hỏi nó. Mày kể cho tao nghe cái vụ mày bị đánh xem nào. Cái gì bị đánh à? Ba anh đang ăn cũng nghẹn lại để hỏi. À cũng không có gì, chỉ là blow, black xong rồi đấy. Nghe nó kể xong, ba vệt đen trên mặt năm con người kia hiện rõ mồn một. Thật không thể tin nổi, sao mày có thể đánh hết một lũ con trai chứ? Thương há mồm, phải đấy, tao có đai đen karate cũng không bằng mày. Ngọc ngậm cái thìa nói. Trời ơi, cậu có thể làm thủ lĩnh IS được rồi. Nguyên tâng tâng nó, thì cũng gật gật tán thành ý kiến của Nguyên. Còn anh thì chỉ nói một câu. Con gái như cô thì ai dám lại gần chứ? Nói rồi anh bê phần ăn của mình đi luôn. Thật là anh ta có khiếu trêu tức người khác ý mà. Rồi có ngày mình cho anh ta nát tươm. Bốn người kia nghe nó nói vậy cũng tái mặt đi không dám nói gì. Anh nói vậy chứ trong thâm tâm anh nghĩ rằng từ giờ phải tránh xa cô ta ra mới được. Kẻo cái gương mặt hảo soái của mình không giữ được mất. Khải đi thì một lúc sau cả nhóm ấy ăn xong cũng về lớp. Nó đang đi thì va phải một người. Nó ngã, người ấy đỡ nó dậy hỏi han. Em có sao không, có xây xước ở chỗ nào không? Nó ngước mặt lên, ánh mắt vui mừng của nó hiện ra. Thì Nam anh về lúc nào vậy? Anh về từ tối qua, anh định đến lớp tìm em đưa quà cho em nè. Nói rồi anh đưa quà cho nó. Nó vui mừng khi có quà. Đúng lúc Khải đi qua nhìn thấy cảnh đấy, không biết sao anh lại tức. Cả giờ học anh chỉ nghĩ tới cảnh ấy và nhìn Nam với ánh mắt hình viên. Đạn, khi tan học anh phải đến phòng tập cùng Nguyên và Tỷ. Tại phòng tập, chú Bạng Hồ bước vào và thông báo cho ba anh. Các cháu sẽ có chuyến lưu diễn tại Hồ Nam, ba đứa chuẩn bị đi nhé. Đi mấy ngày vậy chú? Tỷ hỏi. Hai ngày nhé, nói rồi chứ đi ra để ba anh tập luyện. Có vẻ như Kai đang có chuyện gì khiến anh không muốn đi. còn ba cô nàng kia sau khi tan học đã đi ăn kem. Tại quán kem, mày thấy có thức không Vương Tuấn Khải, anh ta bảo tao là con gái như tao mà như tao thì làm sao? Anh ấy nói đúng còn gì nữa? Mày không thể nhẹ nhàng, dịu dàng hơn chút xíu à, con gái gì đâu suốt ngày đọc truyện thám tử. Rồi xem phim chém giết, bóng đá hơi tí là động tay động chân. Ngọc ca cho nó nghe một chàng rồi Thương đang ăn cũng phải chen vào. Con Ngọc nói chí phải. Cái cách thời trang của mày cũng vậy. Con gái mà một bộ váy cũng không có. Tóc tai thì chả bao giờ chăm chút cả. Dẫn mày đi mua váy thì mày khuân cả hàng quần áo, chả biết mày là trường phái dị lập nào nữa. Chúng mày nói xong chưa? Rồi, hai người đồng thanh. Vậy giờ làm stylist cho tao, dẫn tao đi làm tóc. Nó lấy thìa khua khua cốc kem rồi nói. Hai con bạn như không tin được vào tai mình, liền đồng ý rồi kéo nó tới tiệm làm tóc luôn. Để nó đổi ý thì Nguy làm đẹp cho nó cũng như làm đẹp cho cả hai cô vậy. E hèm ao xin lỗi mọi người nhá, xem một số góp ý của các bạn nên ao ngừng chuyện một thời gian. Cái chép này còn lưu trong máy tính nên ao đăng nốt. Và ao cần xem xét lại chuyện của mình. Với 13, 14 này ao thi học kỳ nên không đăng chuyện dài dài để mà ôn. Mà 11 chép chuyên vừa rồi của ao toàn lời thoại nên ao cũng thấy nhảm quá nhảm, ao sẽ cố gắng để viết chuyện hay hơn. Cách chương.